pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1430. Chương 1426 Biến ảo nữ thần chi chiến 22. Đối mặt Lâm Tịch trả lời lại một cách mỉa mai. Thịt đạn mỹ nhân tức điên. 404 điếc, vừa mới nhân ra nói rất rõ ràng đi. Này đây Cẩm Lý vận bàn vì lợi thế đối đánh cuộc. Ai mẹ nó nói muốn thi chạy. Nhìn nhà mình mỹ nữ bị một người yêu cấp khi dễ. Trong đám người lập tức có một cái kiếm tiên giống nhau trang điểm người trong đám người kia mà ra. Nói, đừng cố tả hữu mà nói mặt khác, không dám so nói cho chúng ta lão đại cúc cái cung. Nói tiếng ta là túng bức, chúng ta lão đại liền tha các ngươi đi, trong đám người truyền đến một trận cười vang sau tầm mắt. Mọi người đều tập trung ở Lâm Tịch trên người, xem nàng như thế nào ứng đối. Lời nói đều nói này phân thượng, một hồi liền phải đấu võ. Chỉ là không biết chúng ta đội chủ nhà có thể bao lâu thời gian đem bọn họ đánh tới chạy vắt giò. Lên cổ, quỳ xuống đất xin tha. Ăn dưa quần chúng có người nói. Giống lần trước cùng Trường Diệu Nam Lăng PK. Còn chưa tới nửa giờ đối phương liền túng. Lần này phỏng chừng cũng sẽ không lâu lắm mơ siêu. Một người mặc màu trắng pháp bào nữ mục sư rõ. Ràng là nam trúc trung thực ủng độn, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nhà mình lão đại vẻ mặt hoa si tướng. Nàng bên cạnh nam tính tộc người lùn loạn choạng cái đầu nói. Không nhất định, đánh đâu tự nhiên là khẳng định đến đánh, nghe nói Vĩnh Hằng Tiên Vực lão đại thực kiên cường, làm cho toàn doanh địa người liền dám cùng cực vương tử đòi tiền. Dám như vậy cao điệu người tuyệt phi lãng đến hư danh, chỉ là nghị luận sôi nổi đường về doanh. Địa mọi người ai cũng chưa dự đoán được, Vũ Yến, thế nhưng thật sự quy quy củ củ đối với Nam Trúc phương hướng thật sâu cúc tam cung. Sau đó vẻ mặt đau kịch liệt nói, ta là túng bức nói xong lúc sau đối với phía chính mình người ta nói. Kết thúc công việc, về nhà. 30 hào đường về nhân mã tập thể đáng cơ, nam trúc, thịt đạn mỹ nhân, mọi người, nói tốt con người rắn giỏi khí khái đâu, nói tốt thả gãy chứ không chịu cong đâu, nói tốt bỏ mệnh không mất mặt đâu. Lâm Tịch nhéo cái tay hoa lan, nghiêng bay cái mị nhãn, ải du, chán ghét lạp, nhân ra hiện tại là nữ nhân ai, một mảnh nôn mửa trong tiếng, mọi người tập thể trong gió hỗn độn. Nguyên lai ngươi là màu đỏ tím lão đại, phẫn nộ chim nhỏ đột nhiên có điểm hoài nghi chính mình sức phán đoán. Sau đó lại bắt đầu rời đi cùng không chi gian dối ra mơ siêu con khỉ nhỏ giọng đối Lâm Tịch nói. Lão đại, ngươi này tam khom lưng đối diện thêm cá nhân chính là bái đường thành thân A. Liền bởi vì đối diện không ai, cho nên lão đại là ở hướng di thể cáo biệt. Con khỉ ngươi đầu óc càng ngày càng không hảo xử, một bên tiểu mặt sói thượng mang theo tạc tạc. Tươi cười nói, Lâm Tịch mang theo còn lại 14 cá nhân đang chuẩn bị rời đi. Phía trước thịt đạn mỹ nhân cao giọng quát, đứng lại, kêu các ngươi đi rồi sao? Tiếp thu đến nam trúc ném lại đây, ngăn cản trụ bọn họ ánh mắt. Nàng lập tức ngăn ở Lâm Tịch trước người, vẻ mặt khinh thường nhìn Lâm Tịch. Trách không được một đại nam nhân thế nhưng tuyển cái nữ hào chơi. Túng thành cái này đức hạnh chơi cái gì hào đều là cái phế vật. Phỏng chừng Vũ Yến cái này lão đại là dựa vào thông đồng nam nhân lên làm đi. Nếu không vì cái gì liền cực vương tử như vậy tuấn soái vô chủ lỗ đặc tinh người đều đã từng coi. Trọng quá nàng, chỉ là hắn không nghĩ tới người một nhà yêu thân phận bị xuyên qua. Không đợi đem cực vương tử thông đồng tới tay liền trực tiếp bị truy nã. Hừ hừ, lúc này mới kêu ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo đâu. Trước mắt hồ một đống thịt, Lâm Tịch không hề nghĩ ngợi, bay lên một chân liền đem nàng cấp đá bay đi ra ngoài. Chó ngoan không cản đường, thịt đạn tức khắc đau đến tiêm thanh thảm gào. Một cái không trung quay người 180 độ thật mạnh quỳ rạp trên mặt đất. Ai cũng chưa nghĩ đến Vũ Yến đối một cái như thế kiểu diễm mỹ nữ thế nhưng nói động thủ liền động. Thủ, hơn nữa xuống tay còn như vậy tàn nhẫn, đâu chỉ là không có thân sĩ phong độ cùng anh hùng khí khái. Quả thực liền không xứng làm nam nhân, sớm có người ba chân bốn cẳng nâng dậy bị đá đến hoa lê dính hạt mưa mỹ nhân. Nhìn trên cỏ rõ ràng dị thường hai cái hố to, lại ngắm liếc mắt một cái thịt đạn ngạo nhân tư bản giống như ách bình một ít, không khỏi cảm thấy liền chính mình ngực đều có điểm đau lên. Đường về bên này người bắt đầu lớn tiếng mắng Vũ Yến quá không biết xấu hổ. Lâm Tịch liêu liêu bên mái tóc mái, đạm nhiên nói, các ngươi người ta nói, ta chỉ cần hướng di thể, ách hướng các ngươi lão đại. Cúc cái cung, lại nói thanh ta là túng bức liền có thể đi rồi. Lão tử nhưng tất cả đều làm theo, bằng mau không cho đi. Chẳng lẽ hắn là ở đánh giám? Tuy rằng nơi này người chơi quái chức nghiệp, môn phái hoa hòe loè loẹt, chính là bên ta đã đối Vũ Yến chi đội ngũ này đã làm tinh chuẩn đánh giá. So sánh với hấp tấp ứng chiến đối phương, lần này chiến đấu Nam Trúc có tất thắng tin tưởng. Cho nên Nam Trúc xuất phát phía trước dặn dò quá doanh địa những người đó. Nếu là Vũ Yến không nghĩ đánh, đại gia liền phải nói chuyện nhục nhã hắn chọc giận nàng. Cần phải làm Vũ Yến đáp ứng cùng chính mình đối đánh cuộc. Như vậy cũng coi như là cấp cực vương tử một công đạo. Rốt cuộc nhân gia yêu cầu giết chết phía trước muốn trước báo bị trước mặt mọi người đòi nợ sỉ nhục. Cũng không phải ai đều có thể làm hàn tín. Đặc biệt là loại này đã có được một phương thế lực đầu đầu não não nhóm mơ siêu bởi vậy bại thi kiếm. Tiên nguyên bản còn vì chính mình cái thứ nhất mở miệng vũ nhục Vũ Yến mà đắc ý rào rạt sắc mặt ở. Lâm Tịch nói xong câu kia ta là túng bức lúc sau đã trở nên vô cùng khó coi. Giống như loại này vô pháp nhẫn nại vũ nhục, ở nàng nơi đó hoàn toàn không để trong lòng. Hiện tại lại không hề dấu hiệu ra tay đi công kích một vị mỹ nữ. Người này sao lại có thể như vậy vô sỉ vô hạn cuối. Lúc này, 9 tháng rừng phong này khối không soát quái phong cảnh khu. Không biết khi nào đã bắt đầu lặng yên hội tụ một ít người tiến vào. Lần trước Lâm Tịch cùng cực chiến đấu không có người vây xem. Tuyệt đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì cực lợi dụng chính mình đặc thù địa vị tiến hành rồi thanh. Chàng, thêm chi Lâm Tịch lại lần nữa cảnh cáo. Bởi vậy cũng không có ăn dưa quần chúng đi vây xem mơ siêu mà lần này bất đồng. Hai đại doanh địa đội chủ nhà lấy hai bên doanh địa cũng chính là cẩm lý vận bàn vì tiền đặt cược. Tiến hành đối đánh cuộc, này đề cập đến chính mình có thể ở trước tiên làm ra chính xác lựa chọn đi ôm tương lai người chơi. Quái bá chủ đuôi. Rốt cuộc còn không có nghe nói cái nào doanh địa có được hai cái vận bàn đâu. Lại nói, bên trong cũng có cực thủ hạ cùng với đường về người gọi tới chờ Vũ Yến cái kia xui xẻo trứng. Chiến bại hào các loại cười nhạo nhục nhã nàng người. Một đám đầy cõi lòng ác ý người đều đang chờ đem Vũ Yến nghiền áp dẫm đạp đến bùn lầy đi. Lâm Tịch ánh mắt như điện nhìn quét một vòng rậm rạp tễ tại đây một tấc vuông nơi. Chừng trên dưới 100 tới hào mọi người, bọn họ trên trán cơ hồ đều viết ích lợi, tường đảo mọi người đầy, cổ phá vạn người truy, có cực cái này cao cấp nhân loại quạt gió thêm củi. Có rất nhiều người chờ bỏ đá xuống giếng chia cắt ích lợi. Liền tính cái gì đều không chiếm được, ít nhất ở cực vương tử trước mặt xoát xoát mặt về sau vạn nhất dùng được với đâu. Khi nào người cũng phân ra cao đẳng cùng cấp thấp. Lâm Tịch vẫn luôn cho rằng người thật là phân cao thấp. Phẩm đức, tâm tính, chưa bao giờ biết, nguyên lai sinh mà làm người vốn chính là bất bình đẳng. Vốn chính là có cao thấp, bọn họ, bởi vì khoa học kỹ thuật cùng sức chiến đấu lạc hậu. Thành bị quyển dưỡng cùng xúc sinh vô dị, mỗi người ta cần ta cứ lấy cấp thấp nhân loại. Lâm Tịch khóe miệng ngậm cười lạnh, kia nhưng không nhất định đâu. Trên địa cầu nhân loại không phải cũng là tự xưng là cao cấp sinh vật. Rồi lại có bao nhiêu người mỗi năm chết vào cái kia trên tinh cầu các loại cấp thấp động vật chi? Khẩu, liền tính là nhỏ đến một con muỗi, thì trùng đều có thể dễ dàng muốn nhân loại tánh mạng. Càng không nói đến sư tử lão hổ những cái đó mãnh thú. Lâm Tịch hiện tại càng thêm minh bạch Vũ Yến tâm nguyện vì cái gì không phải giết chết cực. ngược lại muốn một lòng tiến vào lỗ đặc tinh vực đi. Vì sao võ đại 2 mét nhị, chỉ vì dưới chân giày thêm lót. Hết chương.